Bỏ qua cô là tổn thất của hắn. Kỳ thật, nếu cô không biết cách nói chuyện, có thể không nói. Thường Chiết Xương đột nhiên ngại Tiêu Lâm Xuân đầu thai quá chậm. Ánh nắng đã chảy khắp vùng hoang vu. Hình dáng hư quang của Tiêu Lâm Xuân cuối cùng cũng nhạt dần trước cửa sổ. Thường Chiết Xương chìm đắm trong đó. Lông mi dài có hơi rũ xuống. Người như Tiêu Lâm Xuân rời đi trong ánh sáng. Có lẽ là kết cục tốt nhất. Loại thoải mái trong mắt chỉ thoáng qua. Một lát sau, nàng lấy ba cái bình nhỏ lấy từ trong quan tài của quan vu. Nhẹ nhàng vuốt ve. Một đêm không ngủ khiến dưới mi mắt hiện lên một tầng xanh đen nhàn nhạt. Nhưng độc của Tư Kính lại cấp bách hơn. Để phòng mình đi một chuyến về tay không? Thường Chiết Xương đành phải chấp nhận đẩy cửa căn nhà gỗ. Định sau khi đưa thuốc đến Phong Lộ Lâu sẽ trực tiếp ở đó nghỉ ngơi một thời gian. Âm u ở vùng bỏ hoang vì những tia nắng sớm mà dịu đi mấy phần. Trong bụi gai cây khô răng chùn chùn có một vật đang lăn đến Thường Chiết Xương. Thường Chiết Xương ngưng trụ mắt, thấy vật đó đã lăn đến chân. Miệng cười tâu toét, nhìn nàng tràn ngập chờ mong. Đó là một cái đầu đầy bùn đất. Nếu Thường Chiết Xương không nhìn tới hai đôi mắt đen to tròn đang sáng lên của nó, sẽ lầm tưởng nó là quả cầu đã có hơi lớn một chút. Hình như nó đến hơi vội. Đến mức lúc mở miệng nói chuyện thở hổn hển không ra hơi. Cô nương, ta vừa mới giúp cô một chuyện, cô cũng có thể giúp ta một chuyện được không? Thường Chiết Xương nhíu mày, thoáng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Khi đó lúc quan vu vung tay, chính là có thứ gì đang cắn tay nó. Nhưng khi đó khí trời u ám, nàng không nhìn rõ lắm. Như thế, kỳ thật vật đó cũng chẳng giúp nàng được mấy. Lúc quan vu đưa cánh tay lên, nàng đã ở sau lưng nó rồi. Đầu lâu kia thấy nàng không nói lời nào, càng thêm lo lắng, lăn vài vòng quanh người nàng. Ý vị chết cũng không buông. Cô nương, dù lần này cô phản ứng rất nhanh, nhưng nếu ta không cắn cánh tay của nó, làm nó bị thương thì hành động tiếp theo sẽ thương tổn cô. Nói như vậy, ta đã phá được sự thương tổn của nó đối với cô. Không phải sao, chuyện thì không làm được mấy. Mấy lời này của nó ngược lại kiểu cây ngay không sợ chết đứng. Thường Chiết Xương giật khóe miệng vài cái. Mặt trời dần vươn lên ngọn đồi. Đã treo đến ngọn cây. Thường Chiết Xương nhìn đầu lâu kia. Vừa tính toán canh thời gian vừa nói. Không rảnh. Sau đó cất bước muốn đi. Cô nương, như thế là lấy oán trả ơn. Là bất nhân bất nghĩa. Cô dùng câu lấy oán trả ơn như vậy sao? Bằng không dùng thế nào? Dạng này của cô không tính là lấy oán trả ơn. Vậy còn có ai gánh được câu này? Thường Chiết Xương đã từng gặp kẻ cố tình gây sự. Như hung hăng càn quấy như vậy lại chưa từng thấy qua. Nếu cô nương giúp ta, ta nguyện lấy tất cả những thứ ta tích cóp được khi còn sống làm thù lao. Lời nói vừa dứt, cả hai đều trầm mặc. Chỉ là, lần này thái độ của Thường Chiết Xương chuyển cực kỳ nhanh. Cô nói đi, đầu lâu kia chấn động, tựa như chưa kịp phản ứng. Tiếp đó tròng trắng muốn lộn ngược lên trời. Sớm biết đơn giản như vậy, nó cũng không cần tốn nhiều nước bọt. Ban đầu nó nghĩ cô nương trong lời nói của quan vu vô cầu vô dục, sẽ không tham mấy thứ tiền tài tục tĩu. Không nghĩ tới cô nương này không chỉ tham chút tiền tài, mà còn không chút gì che giấu. Mùa hạ đã đến cao điểm, làn da lộ ra dưới nắng bị đốt đến đau rát. Trong vùng hoang vu không có gió, đầu lâu kia dù lăn rất nhanh, cũng không đuổi kịp khinh công của Thường Chiết Xương. Vậy nên Thường Chiết Xương đành phải nhịn lấy chuyện chưa từng có trong đời. Nhíu mày đi sau nó với tốc độ như rùa bò. Đầu lâu kia dường như đã lâu không nói chuyện với người khác. Trình độ ồn ào so với Tiêu Lâm Xuân chỉ hơn chứ không kém. May mà khi ta còn sống có cất một ít tiền. Vốn cho rằng đều là vật ngoài thân. Không nghĩ đến hôm này có thể phát huy tác dụng. Ta đã ngây người ở đây lâu như vậy. Chưa từng thấy qua người có thể chạy trốn khỏi tay của quan vu. Cô nương là người đầu tiên. Cô lợi hại như thế. Nhất định có thể giúp ta. Thường chiết xương theo sau vẫn không phản ứng. Chỉ lấy tay cho vào tay áo khẽ xoa ba cái bình nhỏ. Chẳng biết đã qua bao lâu. Thanh âm ồn ào của đầu lâu kia rốt cục cũng dừng lại. Lúc này, trước mặt bọn họ là cây đại thụ xanh tùm. Bóng cây tàn mát rộng lớn. Che đi phần lớn ánh nắng. Ánh sáng xuyên qua từng tầng lá dày đặc xuống. Khiến cho vùng hoang vu này có mấy phần có sự sống. Đầu kia đứng ở một chỗ. Dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau lăn đến chân thương chiết xương. Hướng về bãi đất trống phía trước nói. Chính là chỗ đó. Chỗ đó. Hai bên thái dương của thương chiết xương bỗng dạo rực. Đúng rồi. Chỗ đó để cô đào. Thương chiết xương. Bây giờ đổi ý còn kịp không? Không thì cũng đã tới. Đã trễ thì chậm thêm chút nữa cũng vậy. Thương chiết xương thở dài. Đành phải chấp nhận đào bằng tay. Đầu lâu kia ở một bên nhìn nàng. Vừa vênh mặt hất hàm sai khiến. Vừa khoan khoái tự đắc lăn đến nơi không có ánh nắng chiếu vào để nghỉ mát. Thương chiết xương hận không thể lập tức đem nó làm cầu đá. May mà đào không bao lâu. Nàng cuối cùng đào được một cái vỏ nhỏ dưới gốc cây. Rêu xanh bám dày đặc. Thương chiết xương phải tốn nhiều công phu mới mở ra được. Cái bình vừa được mở ra. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Bình gốm này không lớn. Cũng không có gì đặc biệt. Chứa đồ cũng không nhiều. Nhưng bên trong nó có đến mấy viên ngọc lấp lánh lặng lẽ đặt vào. Độ sáng của ngọc chiếu lên đôi mắt đen nhánh của thương chiết xương. Tản ra một tầng ánh sáng nhạt. Dạ Minh Châu. Nàng vô thức bật ra câu hỏi. Trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đầu lâu kia thấy nàng đào được cái bình. Dương dương tự đắc lăn tới. Nhảy nhót bên chân. Khẽ cong môi. Đúng vậy. Lợi hại lắm. Tiểu cô nương. Tác giả. Tiểu Tiêu. Ôm tường. Như vậy ta đã offline rồi sao? Sương sương. Cô sống quá ổn. Tiểu Tư. Tránh để cô quấn nương từ tương lai của ta. Tiểu Tiêu, quả nhiên ta không nhìn lầm. Đôi cầu nam nữ cách chương.